Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 05, nhân vật chính quang hoàn thêm kim thủ chỉ không địch lại căn cốt cùng tư chất. Ngày 28 tháng 3, Đông Nhạc Đại Đế sinh nhật, Triệu Nhiên cùng Hạp Viện đạo sĩ cùng một chỗ, tại Tam Thanh Điện trước Thiết Đàn Tế Tự, đạo môn tiết khánh rất nhiều. Từ tổng quan hạ phù chiếu chính thức tuyên đạt liền có trên trăm số lượng. Ba tháng bên trong ngày lễ coi như thiếu. Tức có lần đầu tiên ngày đàm tổ dài thật thật người sinh. Huyền Thiên Thượng Đế lễ Noel. Ánh mắt nương nương lễ Noel. Thiên sư mở lớn chân nhân lễ Noel. Tài thần Triệu Công Nguyên đẹp trai lễ Noel. Ba Mao chân quân đắc đạo chi thần. Trong núi lớn đại đế lễ Noel, Vương Tổ Ngọc Dương chân nhân lễ Noel, Hậu Thổ Nương Nương lễ Noel, Thái Dương Tinh Quân lễ Noel, Tử Tôn Nương Nương lễ Noel, Thiên Hậu Mẹ Tổ lễ Noel, Quỷ Úc Tiên Sư lễ Noel, Đông Nhạc Đại Đế lễ Noel vân vân. Cơ hồ gặp ba xóa năm chính là một tiết, nếu là các đạo sĩ đều nhất nhất tế tự tiết khánh. Kia suốt ngày liền vội vàng khúc mắc, cái gì cũng không cần làm, là cho nên, khác biệt cung viện có khác biệt tế tự chi chủ, như vô cực viện dạng này đang cùng nhau thập phương tùng lâm. Ba tháng ở giữa liền chỉ qua thiên sư dài thật thật người sinh, trong núi lớn đại đế sinh cùng đông nhạc đại đế sinh, còn lại thần chi nhóm. Vậy liền không có ý tứ, người tu đạo chúng ta chỉ có thể yên lặng khắc trong tâm khảm. Đông nhạc là ngũ nhạc đứng đầu, chủ sinh tử. Bởi vậy, những cái kia muốn trường thọ, hoặc là vì trưởng bối trong nhà khẩn cầu trường thọ khách hành hương nhóm, đã lục tục ngo ngoe chạy tới Tam Thanh Điện trước, đợi vô cực viện kinh đường chúng đạo đồng nhóm hát tụng hoàn tất. Bọn hắn liền cùng nhau tiến lên. Nhào nhào giấy lên cao hương, kính hiến quyên tặng, lúc này tự có khách đường cùng điển tạo phòng đám người tiếp đãi. Không liên quan niệm kinh đạo đồng nhóm sự tình, bọn hắn sẽ nghênh đón tháng này nguyệt thi. Đây là Triệu Nhiên lần thứ nhất tham gia kinh đường nguyệt thi. Hiếu kỳ sau khi, cũng có mấy phần nho nhỏ thấp thỏm. 23 tên niệm kinh đạo đồng toàn bộ trở lại kinh đường. Riêng phần mình an vị tại trên bồ đoàn, mỗi người bồ đoàn trước đều thả ở một chương chờ rộng bàn nhỏ. Lấy cung cấp mài mực bài thi, nhập kinh đường chưa tròn 3 năm đạo đồng chỉ có 4 vị. Triệu Nhiên cùng Chư Mông chính là hai trong đó. Bài thi của bọn hắn là ất đẳng, khảo hạch nội dung tập trung ở Đạo Đức Chân Kinh, Nam Hoa Chân Kinh, Sùng Hư Chí Đức Chân Kinh cùng Thông Huyền Chân Kinh, cái này, Tứ Tử Chân Kinh, phía trên. Khảo đề hình thức cùng thế tục khoa cử cùng loại, đơn giản thiếp trải qua, mực trải qua, giải thích vân vân. Triệu Nhiên đã tính trước, đại khái xem một lần đề mục, nâng bút cà cà quét ra bắt đầu trả lời. Không đến 3 nén hương công phu, liền đã đáp xong, quay đầu nghiêm túc kiểm tra một phen. Không có sai để lọt chỗ, liền đứng dậy nộp bài thi. Hắn vốn cho là mình bài thi như thế mau lẹ, hẳn là cái thứ nhất nộp bài thi, nhưng đứng lên sau mới phát hiện, đã có hai tấm bàn nhỏ chỗ rỗng tuếch người ta đã sớm đáp xong đi ra. Trong đó một cái là mã thi lễ, một cái khác lại chính là cùng phòng Chư Mông. A, hẳn là xưng là chư gây nên được. Nhưng Triệu Nhiên vẫn là quen thuộc gọi hắn Chư Mông. Lưu Kinh chủ thu Triệu Nhiên bài thi, trước sau mở ra, gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Phất tay để hắn đi kinh đường phía đông trong xương phòng chờ mặt tuân, đây là nguyệt thi cửa thứ hai. Bài thi cùng mặt tuân thành tích tương hợp, chính là nguyệt thi thứ bậc. Trong đó bài thi bộ phận là phải lập tức tại kinh đường trước gián thiếp ra. Dạng này có thể cam đoan tương đối công chính. Nếu như mặt tuân cửa này gian lận, được cái nhất đẳng đánh giá, có thể thử quyển lại đáp đến vô cùng thê thảm, kia trong đó mờ ám liền có thể nhìn một cái mà biết. cho nên mặt tuân chủ khảo trên cơ bản cũng không biết làm loại này mình đánh mặt chuyện ngu xuẩn. Triệu Nhiên đi vào Đông Xương phòng, chọn màn mà vào, gian ngoài nhà chính bên trong đầu trên ghế ngồi chính là Chư Mông. Chư sư đệ rất nhanh nha, phải hay không là rỗng rất nhiều đề đáp không được, cho nên không có ý tứ tiếp tục đáp đi xuống. Triệu sư đệ có chút chậm a, đơn giản như vậy đề thế mà chậm trễ lâu như vậy. Sau này vẫn là phải cố gắng dốc lòng cầu học mới là. Hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau đối bóp, cái này tựa hồ đã thành một chủng tập quán. Chờ một lát, Mã Thi Lễ từ trong nội thất ra, hướng hai người khẽ gật đầu, liền cất bước mà ra. Chư Mông đứng dậy, tiến vào nội thất tiếp nhận mặt tuân, còn lại Triệu Nhiên khô tọa chờ. Một lát sau, khi Triệu Nhiên bên người đã ngồi 5-6 cái đạo đồng về sau, Chư Mông mới mặt tuân hoàn tất từ nội thất ra, hàm dưới cao cao giơ lên, ném cho Triệu Nhiên một cái liếc mắt, chợt nghênh ngang rời đi, phảng phất đấu thắng tiểu gà trống đồng dạng. Triệu Nhiên cười nhạo một tiếng, tiến vào nội thất, chỉ thấy ngồi quỳ bên trong chính là hôm nay chủ khảo Tưởng Cao Công. Triệu Nhiên có thể thụ điệp, Tưởng Cao Công ở trong đó có tác dụng rất lớn, nhưng Triệu Nhiên là ra món tiền khổng lồ, cho nên coi như ai cũng không nợ ai, mà lại loại chuyện này từ trước đến nay liền cần sau đó lãng quên. Cho nên giữa hai người ai cũng không đề cập tới nửa câu. Bất quá cuối cùng là từng có một đoạn như vậy duyên đầu. Triệu Nhiên cảm thấy Tưởng Cao Công vẫn tương đối thân thiết. Tưởng Cao Công thái độ đối với Triệu Nhiên cũng xác thực rất thân thiết. Kỹ càng hỏi thăm Triệu Nhiên 3 tháng này học tập tiến độ. Tha thiết căn dặn cùng tận tâm chỉ điểm ý vị vượt xa xa tại khảo giáo. Lệnh Triệu Nhiên rất cảm thấy ấm áp. Sau đó, Tưởng Cao Công tùy ý điểm một thiên, Sung Hư Chí Đức Chân Kinh, bên trong, Chu Mục Vương, nội dung, để hắn giảng dài giảng dài. Bản kinh văn này rằng chính là siêu cấp du lịch kẻ yêu thích Chu Mục Vương điều khiển xe sang. Trọng đi dạo xung quanh cố sự, đi dạo liền đi dạo đến giao trì phía trên. Cùng Tây Vương Mẫu Yến Ẩm Quỳnh rừng, thi từ phụ sướng, Triệu Nhiên đọc được một đoạn này thời điểm, thật sâu bội phục, trong lòng tự nhủ đây mới là tư chất tốt điển hình. Sống phong túng cũng có thể thành tiên. Gọi chúng ta dân chúng bình thường làm sao chịu nổi. Đem đoạn chuyện xưa này thuật lại một lần, Tưởng Cao Công hỏi Triệu Nhiên, cảm thấy cố sự này giảng thuật đạo lý gì? Triệu Nhiên suy nghĩ một chút, liền trả lời nói, Chu Mục Vương vì thiên tử, lại không nhận quốc sự chỗ cực khổ, cũng không vì sắc đẹp ràng buộc, đây mới thực là sung hư trí đức, bởi vậy tiêu dao vui vẻ. Không bàn mà hợp thiên nhân chi đạo, Tưởng Cao Công nghe xong nhẹ gật đầu, cũng không nói đúng, cũng không nói không đúng, liền kết thúc mặt tuân khảo giáo. Chuyển qua ngày qua, Triệu Nhiên hứng thú bừng bừng đuổi tới kinh đường, chỉ thấy kinh đường trước đã dán ra lần này nguyệt thi thứ bậc. Thu làm nhất đẳng tổng cộng có 7 người, nhị đẳng 13 người, tam đẳng 3 người, Triệu Nhiên không có thất vọng. Hắn tại đệ nhất đẳng lần bên trong tìm tới chính mình danh tự. Nói đến cũng nho nhỏ hưng phấn một thanh, nhưng lập tức hắn lại có chút thất vọng, bởi vì hắn tại đệ nhất đẳng lần bên trong đồng dạng nhìn thấy chư gây nên được 3 chữ. Cảm giác rất là khó chịu, khó chịu Triệu Nhiên tất nhiên là muốn đi tìm đọc đối đầu bài thi. Nhưng tỉ mỉ nhìn từ đầu tới đuôi, vậy mà phát hiện Chư Mông bài thi không có gì sai lầm. Cái này lại có chút để người không tiếp thụ được. Lão tử tân tân khổ khổ không có phí công trời không đêm tối khổ đọc kinh văn. Còn thêm mở kim thủ chỉ, người nhà lắc lắc ung dung tiêu diêu tự tại bên cạnh học bên cạnh chơi. Cuối cùng thế mà giống như ta lăn lộn cái mắc điểm. Cái này còn có thiên lý sao? Thật sự là tức chết người vậy. Quay đầu lại lúc, đã thấy Chư Mông chẳng biết lúc nào đã đi tới kinh đường trước. cái thằng này đồng dạng cau mày đang nhìn Triệu Nhiên bài thi. Sau khi xem xong, cắn răng nghiến lợi ồn ào một câu. Lẽ nào lại như vậy? Khó chịu về khó chịu, nhưng Triệu Nhiên cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Cái này mẹ nó trong truyền thuyết, căn cốt cùng tư chất thật đúng là có một ít đạo lý. Nếu như chính mình không phải có mảnh tác hỗ trợ cải thiện thể chất cái này một kim thủ trì, lại thêm ngày đêm khổ đọc, chỉ sợ thật đúng là chơi không lại Chư Mông cái thằng này. Nếu là mình một chút mất tập trung, hoặc là học trải qua bên trong hơi có chỗ lười biếng, nói không chừng liền sẽ bị cái thằng này vượt qua. Đến lúc đó cái thằng này nhất định đối với mình muôn vàn trào phúng, mọi loại nói móc, sợ hãi. Sau khi Triệu Nhiên học tập đến càng thêm chăm chỉ, ngoại trừ không ngừng củng cố đã có kinh văn bên ngoài, còn đem các loại chú thích, toàn sơ, giải nghĩa chờ thư tịch bế lên liều mạng gặm đọc, tận lực đem mấy bộ trọng yếu kinh điển dung hội quán thông. Hắn một bên mình khắc khổ, một bên cũng bí mật quan sát Chư Mông. Chư Mông so với trước kia đến cũng đồng dạng chăm chỉ không ít, nhưng đọc kinh thời gian vẫn không bằng Triệu Nhiên. Đồng thời cái thằng này xã giao cũng rất nhiều, mỗi tuần nghỉ một ngày là nhất định xuống núi, ngẫu nhiên sẽ còn xin phép nghỉ đi ra ngoài. Trái lại Triệu Nhiên, Tịnh Phòng, Thanh Phòng đám kia hỏa công cư sĩ nhóm nhiều lần muốn mời hắn đi Cốc Dương huyện Trung Du chơi, đều bị hắn toàn bộ khéo lời từ chối. Huyền náo quan nhị ca đều có ý kiến, chuyên môn chạy đến Triệu Nhiên chỗ ở, hỏi thăm hắn có phải hay không thành thụ điệp đạo sĩ, sau liền xem thường mọi người. Có phải hay không dự định sau này cùng mọi người chết già không tướng lui tới. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải chuyên môn hao phí một lần nghỉ một ngày, xuất tiền mời quan nhị bọn người đi Cốc Dương huyện bên trong uống về hoa tửu. Lúc này mới coi như thôi, ngoại trừ quan nhị bọn người bên ngoài, hắn đi tìm Vu Chí Viễn số lần cũng thiếu rất nhiều. Cũng may Vu Chí Viễn gần đây tựa như bề bộn nhiều việc, cũng không quá nhiều thời gian phản ứng hắn, không đến mức gây nên cái khác hiểu lầm. Sau đó 4, 5, tháng 6 cái này 3 lần nguyệt thi, Triệu Nhiên cùng Chư Mông đều đứng hàng nhất đẳng. Từ xếp hạng trên nhìn, 4 lần nguyệt thi đậu, Triệu Nhiên danh tự chỉ có một lần xếp tại Chư Mông phía trước, cái khác 3 lần đều tại Chư Mông về sau. Tuy nói ngang nhau thứ hai ở giữa, mặt ngoài không có thứ tự trước sau khác biệt, nhưng trong đó khác biệt lại là mọi người đều biết. Cái này cũng làm cho Triệu Nhiên rất là buồn rầu. Học tập thời điểm càng là không dám có chút thư giãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.